Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 224, đánh bại MU. Wenger áp lực rất lớn. Khi hắn từ cầu thủ thông đạo lúc đi ra, tòa này nguyên bản toàn bộ là ủng hộ của hắn người sân bóng. Hiện tại đã chia làm hai phái. Cứ việc còn không có Arsenal fan bóng đá đối vị này nước Pháp lão soái phát ra hư thanh. Nhưng là Wenger từ fan hâm mộ bóng đá gieo hò bên trong có thể nghe được. So sánh lên một cái mùa giải trước đó, hắn nhận hoan nghênh trình độ đã là không thể tránh khỏi giảm xuống. Hôm nay khí trời tốt, Wenger theo thói quen nhìn hướng lên bầu trời. Nhưng là hắn cũng không phải là tại nhìn khí trời, mà là tại nhìn hôm nay có hay không máy bay bay qua Emirates Stadium trên không. Hiện tại nước Anh fan bóng đá lưu hành lên dùng máy bay lôi kéo to lớn hoành phi quảng cáo bay qua. Trên sân bóng trống không phương thức để diễn tả mình tố cầu. Ngược lại ấm phái dùng máy bay lôi kéo, Wenger xuống đài, quảng cáo bay qua. Mà rất ấm phái bình thường đều sẽ ở trận tiếp theo tranh tài dùng phương thức giống nhau biểu đạt. Đối Wenger ủng hộ, mặc kệ Arsenal fan bóng đá ở giữa tranh đấu tình huống như thế nào. Dù sao máy bay thuê công ty là kiếm y bát đầy bồn. Wenger áp lực ngoại trừ đến từ fan bóng đá, càng thêm trực tiếp là đến từ đội bóng chiến tích. Cái này đương nhiên cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như đội bóng chiến tích xuất sắc, Arsenal fan bóng đá ăn nhiều chết no mới đi ngược lại ấm đâu. Arsenal lại đến vòng Bắc London Derby chiến bên trong không so với hai bại bởi tử địch Tottenham Hotspur. Cứ như vậy, bọn hắn lạc hậu Hotspur 4 phần, xếp tại thi đấu vòng tròn vị thứ 6. Khoảng cách thi đấu vòng tròn thứ 4 Liverpool phân chênh lệch đạt đến 7 phần. Có thể nói tranh đoạt Champions League tư cách hy vọng phi thường mong manh. Nếu như trận đấu này không cách nào đánh bại MU, Arsenal cơ hồ là xác định vững chắc vô duyên Champions League. Vì trả bảo lưu lại tiến quân Champions League hy vọng, Wenger đội bóng chắc chắn toàn lực ứng phó. MU vì tranh quan nhi chiến, mà Arsenal cũng cần vì tranh bốn mà chiến. Song phương đều có riêng phần mình nhất định phải thắng lợi lý do. Cái này để trận đấu này chú định trở thành một trận sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến. Đương nhiên, đây là nhìn trên đài sướng ngôn viên nhóm cho là như vậy. Tại mười mấy năm trước, MU cùng Arsenal quyết đấu chính là toàn bộ giải ngoại hạng Anh mạnh nhất đội ở giữa trực tiếp đối thoại. Cho tới bây giờ, sướng ngôn viên nhóm cũng vẫn như cũ cho rằng sân nhà tác chiến Arsenal có thể cho MU chế tạo không ít phiền phức. Chúng ta tới nhìn xem song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ. Thừa dịp tranh tài trước khi bắt đầu, Andy Gray bắt đầu thông báo song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Bức bách tại thành tích áp lực, Wenger gần nhất đối Arsenal xuất ra đầu tiên làm ra cải biến. Hắn bài xuất một cái 343 trận hình. Cái này trận hình cũng làm cho Arsenal gần nhất cái này mấy vòng thi đấu thành tích hơi tốt một điểm, nếu như không coi như bọn họ bên trên một vòng bại bởi Hotspur. Bọn hắn kỳ thật cũng sáng tạo ra một cái 4 thắng liên tiếp. Thủ môn phương diện, Arsenal xuất ra đầu tiên thủ môn vẫn như cũ là Piszczek. Mà tại hậu phòng tuyến bên trên, Koscielny, Holding, Monreal ba tên cầu thủ tọa trấn hậu phòng tuyến. Mà giữa trận phương diện, số 15 Chamberlain, 29 Hào đâm thẻ, số 8 Ramsey cùng số 3 Gibb ở giữa sân xếp thành một hàng. Chamberlain cùng Gibb làm hai tên cánh vệ. Bọn hắn muốn gánh chịu đường biên tiến công cùng phòng thủ trách nhiệm. Mà tại tuyến tiền đạo bên trên 23 Hào Welbeck, số 11 Ozil cùng số 7 Sanchez làm ba tên tiên phong. Giữa trận cầu thủ Ozil trận đấu này đảm nhiệm bên phải tiên phong. Đây là Wenger sử dụng Ozil phương thức, mà bên trái Sanchez sẽ là trận đấu này Arsenal mấu chốt cầu thủ. Lúc này TV tiếp sóng ống kính cũng khóa chặt dáng người cũng không cao lớn Sanchez. Mùa giải đến nay, Sanchez tại thi đấu vòng tròn bên trong hết thảy tham dự chế tạo 28 cái dẫn bóng, 19 cầu cộng 9 lần trợ công. Trận đấu này nếu như Sanchez lấy được dẫn bóng, hắn đem sẽ trở thành Henry, Richard Wright, Van Persie cùng Adebayor về sau vị thứ 5 đơn mùa giải Premiership nhập tỷ số 20 cộng Arsenal cầu thủ. Sanchez trên mặt không buồn không vui, nhìn 10 phần bình tĩnh. Trên thực tế hắn hợp đồng tại Arsenal chỉ còn lại 1 năm. Mà đối mặt Arsenal đưa lên tục tầm hợp đồng, Sanchez chậm chạp không nguyện ý tỏ thái độ. Đối với Sanchez tới nói, Arsenal hứa hẹn tiền lương đã đầy đủ cao. Nhưng là Chile người muốn không chỉ có riêng là những thứ này. Đối với đã tiến vào thời đỉnh cao tức sẽ đi về phía chức nghiệp kiếp sống đường xuống dốc Sanchez. Tới nói, có thể hay không tại nghề nghiệp của mình kiếp sống hậu kỳ cầm tới một chút có sức thuyết phục. Vinh dự, cuối cùng này một phần đại hợp cùng nhưng là muốn tương đương cẩn thận mới được. Đối với Sanchez tới nói, muốn là tại hạ một phần trên hợp đồng ký lên danh tự. Lớn như vậy xác suất chính là mình chức nghiệp kiếp sống cuối cùng một phần dài ước chừng. Lúc này ống kính chuyển đến đội khách. Lý Thanh Sơn không hề nghi ngờ bị máy quay phim trọng điểm chiếu cố. Tại MU bên này, bởi vì 3 ngày trước Champions League tranh tài, cùng trận đấu này về sau ngày thứ 4 bọn hắn liền muốn đi sân khách khiêu chiến Bayern Munich. Cho nên trận đấu này Ancelotti hơi tại xuất ra đầu tiên bên trên làm một điểm điều chỉnh. Hậu vệ trung tâm bên trên vẫn như cũ là Hume cộng tác Eric Lễ Lợi. Hậu vệ trái từ Ashley Young đến thay mặt đánh. Phải hậu vệ biên Valencia. Vị này Ecuador ngôi sao bóng đá là MU thiết nhân. Thể năng của hắn là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Giữa trận phương diện MU làm ra điều chỉnh cũng không lớn. Pogba, Fellaini, Herrera ra sân từ đầu. Trước trận ngoại trừ tiền đạo Lý Thanh Sơn bên ngoài, hai bên trái phải theo thứ tự là kéo thập Phúc Đức cùng dừng thêm Đức. Báo xong song phương xuất ra đầu tiên Andy Gray đem tư liệu buông ra nói ra. MU cũng không có cử đi tuyệt đối chủ lực cầu thủ xuất chiến. Đây đối với Arsenal tới nói có lẽ là cái cơ hội tốt. Wenger đúng là lúc trước nhìn thấy MU xuất ra đầu tiên về sau có chút ý nghĩ. Nhưng là trận đấu này hắn vẫn không có đối đội bóng làm ra thay đổi quá lớn. Wenger kỳ thật một mực là thế công bóng đá đại biểu. Nhưng là từ hắn biến trận 343 về sau, Arsenal cũng biến thành hiệu quả và lợi ích đi lên. Bọn hắn núp ở hậu trường, lợi dụng Sanchez cùng Welbeck tốc độ đến đá phản kích. Vì thế Wenger thậm chí đem Giroud đều đặt ở ghế dự bị bên trên. Tuế Nguyệt không tha người. Cho dù là Wenger, tại thành tích áp lực dưới cũng không thể không khuất phục. Vị này nước Pháp già hiện tại đã chậm rãi đem mình trước đó rất nhiều kiên trì đều từ bỏ. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là fan Arsenal mang vào Champions League. Arsenal không thể vắng mặt Champions League. Đây là Wenger chấp niệm. Đối với một nhà lớn câu lạc bộ tới nói, nếu như trường kỳ vắng mặt Champions League dạng này chiến trường, đối với câu lạc bộ sinh tồn là chí mạng tính chất. Đại cầu đội nhất định phải tại châu Âu bảo trì biểu diễn ra sân cơ hội. Bọn hắn muốn có đầy đủ lộ ra ánh sáng suất, để fan bóng đá có đầy đủ chủ đề hay nhất lên trận banh này đội. Đánh bại MU, đây là Arsenal trận đấu này duy nhất ý nghĩ. Nhưng là, ý tưởng này cứu lại có thể thực hiện sao? Wenger trong lòng cũng không có yên lòng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền có cước thứ nhất sút gôn cơ hội. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong đánh đầu đỉnh cao một điểm, để toàn trường fan bóng đá giật nảy mình. Nghĩ đánh bại MU, nhiệm vụ này thoạt nhìn là tại là quá khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.